Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, Minh Vương ngươi à bất đắc dĩ. Cũng là bởi vì ngươi nhà này quán ăn, mạnh nhất ma chủ từ bỏ chinh phục toàn bộ Tiềm Long Đại Lục. Ma nhãn ma chủ nhìn đứng ở quán ăn ngoài cửa Bộ Phương. Khóe miệng tuét ra, lộ ra một vòng băng lãnh cười. Nụ cười kia tràn ngập làm cho tâm thần người run rẩy hàn ý. Đối với cái này quán ăn, ma nhãn ma chủ kỳ thực cũng không xa lạ gì. Lúc trước hắn một sợi ý niệm bám vào tại Tử Tôn trên thân, chính là được chứng kiến cái này quán ăn. Bất quá theo cái kia một sợi ý niệm bị mạnh nhất ma chủ triệt để xé nát về sau, liên quan tới quán ăn tin tức chính là hoàn toàn biến mất. Bây giờ ma nhãn ma chủ mới là lại một lần nữa nhìn thấy cái này quán ăn. Từ bên ngoài nhìn vào, cũng không có chỗ thần kỳ địa phương. Ma nhãn ma chủ không biết vì cái gì mạnh nhất ma chủ chọn lùi bước. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn ma nhãn ma chủ liếc một chút. Ba con mắt, rất quen thuộc a. Lúc trước cũng có ma nhãn nhất tộc cường giả tiến công Thao Thiết Cốc. Bất quá lần kia bốn cái mắt tựa hồ chết thảm. Đương nhiên, lúc trước này bốn cái mắt khí tức so lên tên trước mắt này cần phải yếu nhiều. Một buổi sáng sớm, xếp hàng người đều không. Thế mà chờ đến một ba con mắt. Xem ra cũng là cái này khí tức cường đại ba con mắt. Đem hắn khách hàng đều dọa cho chạy. Cho nên, Bộ Phương nhìn về phía cái này ba con mắt ánh mắt. Liền không quá hữu hảo. Đối phương cũng là khí thế hung hung. Mới mở miệng chính là chất vấn ngữ khí. Bộ Phương xoa xoa đầu mình, mặt không biểu tình liếc đối phương liếc một chút, lười nhác trả lời đối phương vấn đề, quay người chính là dự định hướng phía trong nhà hàng đi đến. Ầm ầm, bỗng nhiên, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Bộ Phương hơi sững sờ, quay đầu nhìn bốn phía, chung quanh có khí tức khủng bố tại trung thiên, mỗi một đạo khí tức cường độ đều không kém gì trước mắt cái này ma nhãn ma chủ. Hiện tại ngươi minh bạch đi, mạnh nhất ma chủ buông tha các ngươi, không có nghĩa là chúng ta những này còn lại ma chủ cũng buông tha các ngươi. Ma nhãn ma chủ thản nhiên nói, hắn trên trán mắt dọc nhất truyền, đột nhiên mở lớn, một trận xoay tròn, có hào quang óng ánh ở trong đó nở rộ, Thao Thiết Cốc trong các nơi, đại chiến bạo phát, mặt trời lặn trên hồ. Mà còn ếch ma chủ cùng Khai Dương Thánh chủ tại đại chiến. Hồ nước không ngừng oanh nổ tung ra. Sóng nước trùng thiên. Khai Dương Thánh chủ đi chí cương chí dương lộ tuyến. Mỗi một quyền đều như liệt nhật. Nhiệt liệt sáng chói. Nhưng mà, này ma con ếch ma chủ thực lực thật sự là quá mạnh. Ý niệm thôi động, đều sẽ dẫn tới thủy long trùng sát. Sắp mở Dương Thánh chủ đánh liên tục bại lui. Oa, quá yếu. Ma con ếch ma chủ cười to, trên bầu trời hắc ảnh che khuất bầu trời, ma ưng ma chủ dương cánh, chính là có hắc ám gió xoáy bao phủ, khiến cho mặt đất cát bay đá chạy, không khí vỡ nát, Diêu Quang Thánh chủ dáng người chập chờn, đánh ra từng đạo vải vóc tấm lụa, tuy nhiên lại là tại sắc bén ưng chảo dưới, toàn bộ bị xé nát, các nơi chiến đấu đều là tiến vào trong nguy cơ. Ma chủ các cường giả toàn diện nghiền ép thánh chủ. Ma nhãn ma chủ nghiền ngẫm nhìn lấy Bộ Phương. Cái này quán ăn xem như Thao Thiết Cốc trụ cột. Hắn vẫn thật là không tin. Như vậy dưới tình huống nguy hiểm, còn có thể thờ ơ. Nhưng mà, hắn sai. Bộ Phương vẫn thật là thờ ơ. Cho dù đối với bốn phía chiến đấu có chút kinh dị. Bất quá Bộ Phương cũng không có quá mức để ý. Nhìn ma nhãn ma chủ liếc một chút. Chính là quay người tiến vào trong nhà hàng. Ma nhãn ma chủ cảm giác mình lại một lần bị không để ý tới. Sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Về sau nộ khí trùng thiên. Hồi tưởng lại Bộ Phương này mặt đơ. Ma nhãn ma chủ cảm giác. Chính mình tựa hồ bị vô tình trào phúng. Hắn hít sâu một hơi. Ma nhãn trước đó. Có máu năng lượng màu đen bóng hội tụ. Hắn dự định một chiêu phá hủy cái này quán ăn. Triệt để xé nát Thao Thiết Cốc trụ cột, xé nát Tiềm Long Đại Lục lũ sâu kiến trong lòng ý nghĩ. Bỗng nhiên, hắn động tác trì trệ, bởi vì hắn phát hiện vậy đến đi vào phòng Bộ Phương lại đi tới. Quả nhiên, muốn để xin tha à. Ma nhãn ma chủ đôi mắt nhíu lại, dày đặc mà cười. Đáng tiếc quá muộn, chấm ngoặc kép, cầu xin tha thứ. Bộ phương nhàn nhạt nhìn một chút ma nhãn ma chủ. Không rõ lắm đối phương đang nói cái gì. Thiên khung chi thượng, một đạo cự đại hắc ảnh đột nhiên nổi lên. Rất nhanh, chính là có tiếng thét rơi xuống. Ma nhãn ma chủ sững sờ. Thân hình kiểu thuấn di xuất hiện ở phía xa. Mà hắn nguyên lai đứng thẳng vị trí. Bị một cái quái vật khổng lồ cho đập trúng. Mặt đất đều là run lên. Đây là Babylon. Ma nhãn ma chủ nhìn thấy cái này quái vật khổng lồ. Ánh mắt co rụt lại. Hắn đối Babylon tự nhiên hết sức quen thuộc. Dù sao, nhượng Babylon mang theo man ma la loại cây tử tiến nhập tiềm long đại lục là hắn nghĩ ra được. Biện pháp, chỉ là hắn không hiểu. Sẽ có một cái Babylon từ trên trời giáng xuống. Bộ phương thanh niên, vương trăm cây nghìn đắng lại tìm đến một cái Babylon. Có thể đổi mấy cây lạt điều không? Vương lạt điều dự trữ đều dùng xong à. Barbie trên thân rồng, một bóng người chui ra, nhảy xuống, rơi trên mặt đất, ma nhãn ma chủ nhìn lấy cái kia đạo tiêu sái thân ảnh nhất thời hơi sững sờ. Tốt thân ảnh quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, tuy nhiên lại không nhớ nổi. Nhà a, đây là có khách nhân a. Minh vương ngươi a quay đầu nhìn một chút sau lưng cảnh giác lên ma nhãn ma chủ. Cười nói, bộ phương chắp lấy tay. Đi ra quán ăn, đi vào này cự đại Babylon chi trước, vờn quanh một tuần, thỉnh thoảng sẽ còn vươn tay vỗ vỗ. Không tệ, chất thịt rất tốt, làm Babylon bài hẳn là rất thơm. Ngô, dáng người cũng không tệ. Những cái kia mẹ Babylon hẳn là sẽ rất lợi hại ưa thích. Bộ phương sờ một vòng mấy lúc sau, nói ra, ma nhãn ma chủ nghe lời này. Một mặt ngốc trệ, chất thịt tốt. Vóc người đẹp, này nhân loại đến cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ gia hỏa này dự định đem Babylon cho ăn? Làm càn, Babylon chính là minh khư sinh linh. Há có thể bị ngươi cái này hèn mọn nhân loại chỗ ăn? Ma nhãn ma chủ giận dữ. Quát lớn mà lên, khí thế của hắn kéo lên. Quanh thân đều là có minh khí hiển hiện. Càn rỡ, bỗng nhiên. Minh vương ngươi a chừng mắt một tiếng quát lớn, nhượng ma nhãn ma chủ toàn thân khí thế đều là thoát hơi. Ma nhãn ma chủ ngốc nhìn lấy minh vương ngươi a, không biết đối phương bạo uống gì. Đối với minh vương ngươi a, ma nhãn ma chủ luôn cảm giác có một loại bất an quen thuộc. Vương dùng một cái Babylon đổi mấy cây lạt điều đều không được a. Lại nói, ngươi chừng nào thì dám đại biểu minh khư phát biểu. Minh vương ngươi a một tay bưng bít lấy chính mình nửa bên mặt. Nói, ma nhãn ma chủ bị lời này trì trệ. Kém chút không có bị sống sờ sờ biệt xuất máu. Càn rỡ em gái ngươi a. Ma nhãn ma chủ giận đến phát điên. Không cho ăn Babylon liền thành càn rỡ. Hắn nhưng là khư ngục ma người. Khư ngục trong đứng đầu cường giả. Vì cái gì liền không thể đại biểu minh khư phát biểu. Bộ phương lắc đầu, tay vỗ, đập vào này cự đại Barbie trên thân rồng. Nhất thời, cái này Babylon chính là bị hắn cho thu nhập điền viên trong trời đất. Bộ phương thanh niên, người đi vào trước, lưu một cây nóng hổi lạt điều cho vương. Đợi vương giải quyết cái này ba con mắt, liền trở lại ăn lạt điều. Minh vương ngươi a hất lên chính mình phiêu giật tóc, nói với bộ phương, nóng hổi lạt điều. Bộ phương khóe miệng nhếch lên. Tay run một cái, vài gốc lạt điều chính là nổi lên. Bộ phương phóng xuất ra một sợi tinh thần lực, quấn chặt lấy lạt điều, khiến cho lạt điều lơ lửng giữa không trung. Làm xong đây hết thảy, bộ phương cũng không quay đầu lại chính là tiến vào trong phòng bếp. Thấy cảnh này, minh vương ngươi a nhất thời hưng phấn lên, bật hết hỏa lực, oanh, minh vương ngươi a thân hình phi tốc thoát ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cơ hồ tại ma nhãn ma chủ chưa từng kịp phản ứng lúc sau. Chính là một bàn tay lắc tại đối phương trên mặt. Ma nhãn ma chủ một mặt mộng bức. Về sau giận dữ. Ổn định thân hình về sau. Trên trán dựng thẳng trên mắt. Máu năng lượng màu đen bóng lại lần nữa ngưng tụ. Không khí đều là đang sôi trào. Chết, một đạo to lớn Minh Vương hư ảnh nhất thời hiện lên ở Minh Vương Ngươi A sau lưng. Thân ảnh kia cao lớn, thương mang, tràn ngập đã lâu cùng chí cao vô thượng, ánh mắt lạnh lùng giống như là nhìn xuyên sinh tử. Hư ảnh vừa ra, thiên khung chi thượng chính là có lôi đình tại cuồn cuộn. Phốc, ma nhãn ma chủ nhìn thấy cái này hư ảnh, kém chút không có bị chính mình một miếng nước bọt cho sặc chết. Trước trán năng lượng cầu nhất thời như thoát hơi khí cầu đồng dạng tiết lộ. Ngươi là Minh Khư chi chủ, Minh Vương đại nhân, Minh Vương ngươi a đạm mạc nhìn lấy ma nhãn ma chủ. Ngạo nghễ hừ một tiếng, về sau hắn nâng lên một cái tay, bối hậu hư ảnh cũng là nâng lên một cái tay, một ngón tay điểm ra, cự đại ngón tay nghiền ép hướng ma nhãn ma chủ. Ma nhãn ma chủ rốt cuộc biết loại kia không rất quen thuộc tất cảm giác là cái gì. Gia hỏa này lại là Minh Khư chi chủ, địa ngục lão đại, Minh Vương đại nhân, loại này tồn tại thế mà cam tâm tại một cái trong nhà hàng làm vận chuyển nguyên liệu nấu ăn khuân. Vác, khó trách mạnh nhất ma chủ không dám đối Thao Thiết Cốc động thủ. Ngươi không có thể giết ta, ta chính là Khư ngục ma người. Ma nhãn ma chủ nhìn lấy này cách hắn thân hình càng ngày càng gần ngón tay, nhất thời phát ra rít lên một tiếng. Khư ngục ma người làm sao? Ta Minh Vương muốn giết một cái ma chủ còn không được. Đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng, nhượng ma nhãn ma chủ trái tim đều là co rụt lại. Thế nhưng là hồi lâu sau, Minh Vương ngươi a lại là thở dài một hơi, chỉ điểm một chút dưới. Ma nhãn ma chủ cảm giác mình tựa hồ bị minh khí hải dương cho oanh trúng, cơ hồ muốn ngạt thở, trên thân thấu triệt mát. Minh Vương lột quần áo chỉ, chấm ngoặc kép, xoẹt, quần áo nổ tung. Ma nhãn ma chủ ngây người nguyên địa, quần áo trên người biến mất, trần trụi xuyên tim. Minh Vương không có giết hắn, nhưng lại là đem hắn xiêm áo trên người toàn bộ cho lột sạch. Ha ha ha, người quả nhiên không dám giết ta. Địa ngục Minh Vương, bị mất quyền lực Minh Vương, không gì hơn cái này. Ma nhãn ma chủ, mắt dọc nhất thời trợn to, quang hoa ngút trời, cười to không thôi. Người không có can đảm giết ta, bởi vì ta là Khư ngục chi chủ thủ hạ. Minh Vương ngươi a nhàn nhạt nhìn lấy tại này cuồng tiếu ma nhãn ma chủ, mi đầu nhất thời nhíu một cái. Lời này của ngươi, châm tâm. Minh Vương từ tốn nói, ngươi châm ta tâm, chẳng khác nào thương tổn ta, ta muốn phản kích, a, châm em gái ngươi a. Ma nhãn ma chủ nhất thời sững sờ, sau một khắc, ma nhãn ma chủ chính là cảm thấy thấy hoa mắt, triệt để hóa thành hắc ám. Minh Vương lại là chỉ điểm một chút dưới, chỉ là một chỉ này, sống sờ sờ đem ma nhãn ma chủ thân thể cho điểm bạo. Oanh! Minh Vương bối hậu hư ảnh tán đi, nhìn lấy một khỏa đỏ nhãn cầu màu đỏ bay tứ tung mà ra, khóe miệng nhếch lên, ngẩng đầu, mắt nhìn thiên khung, xì một miếng nước bọt, quay người thở dài, gật gù đắc ý, ánh mắt thâm thúy mà u buồn hướng phía quán ăn đi đến. Thiên khung chi thượng, tầng mây vặn vẹo, phảng phất hóa thành một đường cự trong mắt, con người đảo một vòng, lặng yên tán đi. Minh Vương tiến vào quán ăn, bộ phương lười biếng co lại nằm trên ghế, ghé vào ngộ đạo thụ. Hạ, cẩu gia cũng là nhàn nhạt nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút. Đậu bỉ, nếu như là cẩu gia ta, nhất trào tử liền đem này ngu xuẩn đập ngay cả cặn cũng không còn. Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ, tính âm thanh vang lên. Minh Vương ngươi a nhìn cẩu gia liếc một chút, tiếp nhận không trung lơ lửng lạt điều. Điều tại trong miệng, ngươi cái này chó ghẻ cùng vương lại không giống nhau. Minh Vương ngươi a u buồn nói ra, vương khả là mang nhà mang người, há lại ngươi cái này độc thân cẩu có thể so sánh. Cẩu ra mặt không biểu tình nhìn lấy Minh Vương ngươi a, chậm rãi nâng lên linh lung tay chó. Ma nhãn ma chủ không chết, nhưng là cách cái chết cũng không xa, bị Minh Vương ngươi a chỉ điểm một chút bạo. Chỉ còn lại có một khỏa ma nhãn lôi cuốn lấy tàn hồn chạy như bay mà đi. Thao Thiết Cốc trong còn lại ma chủ cũng là cảm ứng được ma nhãn ma chủ phi tốc suy yếu khí tức, đều là trong lòng kinh hãi. Ma chủ nhóm nhíu mày, đều là dự định rời đi. Thế nhưng là Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thật coi ta Tiềm Long Đại Lục dễ khi dễ. Thiên Cơ Thánh Chủ chợt quát một tiếng. Quanh người hắn tinh thần quang huy quanh quần, tinh bàn khuếch tán. Trong tay hắn hiển hiện một ly đế cao. Trong chén có ngôi sao tử dịch đang lưu truyền. Cái này giống như là một cái tín hiệu. Cơ hồ sở hữu thánh chủ đều là lấy ra ly đế cao. Ma chủ các cường giả khinh thường. Ma con ếch ma chủ oa một tiếng. Ma âm điếc tai. Bắp đùi dùng lực. Bỗng nhiên liền là chuẩn bị nhảy lên nhảy ra thao thiết cốc. Thế nhưng là, cùng hắn đối chiến Khai Dương thánh chủ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Điên cuồng gào thét đứng lên. Quần áo trên người nổ tung. Khai Dương thánh chủ mang trên mặt đống đỏ. Khí tức đang sôi trào oanh tạc. Đột nhiên lật chảy qua. Một tiếng hét lên. Này nhảy lên một cái ma con ếch tộc ma chủ nhất thời thân hình trì trệ. Khai Dương thánh chủ. Một cái tay bắt lấy ma con ếch ma chủ vọt lên bắp đùi. Cứ thế mà đem từ không trung kéo xuống. Nện như điên tại mặt trời lặn trong hồ. Chiến trường cục thế trong nháy mắt này. Đột nhiên biến hóa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.